Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, thứ 299 chương Vũ Nương Tâm Kế. Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, con ngươi trung thoáng qua tàn nhẫn quang, lạnh lùng nói, người tới, tường những nữ nhân này lôi ra đi, rượu mới không uống chỉ thích uống rượu phạt, đám nữ nhân này quả thực là tự tìm đường chết. Ngoài cửa thị vệ nhất ủng mà lên, làm bộ liền muốn đi kéo chúng nữ ly khai, chúng nữ sắc mặt hoảng loạn, các nàng là đến hầu hạ thái tử, làm sao có thể nhượng nam nhân khác cấp huých đi, này sau này nói không chừng liền vì cái này mà không được sủng ái a. Bọn thị vệ thế tới rào rạt, chúng nữ vội vàng nói thanh, thần nữ xin cáo lui, liền đứng dậy ly khai, thỉ nhi mặt lộ vẻ vui mừng. Nên cứ như vậy, những nữ nhân này quả thực là không biết liêm sỉ, còn vọng dự đoán được thái tử yêu thích, thực sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Không nhìn các nàng này đó dong chi tục phấn có thể và thái tử phi so sánh với sao? Chúng nữ nhất đi, liền là mấy nha hoàn tiến tới thu thập rớt trên mặt đất thủy tí. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, thế nào? Phượng Giao lười lười nâng lên mí mắt, nhìn Ngọc Lưu liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Lục Phu, đạo, Lục Phu, người giúp ta nhìn này bang nữ nhân. Lục Phu gật đầu, tuyệt sắc dung nhan thượng mang theo nụ cười thản nhiên, nếu như các nàng bắt nạt nô ra đâu. Phượng Giao nghe nói, khóe môi câu khởi một mặt tà mị tiểu ý, ngươi là người của bản cung, làm sao có thể bị bắt nạt đâu. Lục Phu hiểu, sao lão hoàng đế ban cho thái tử phủ 20 danh xinh đẹp nữ tử cư nhiên bị lưu lại, không có bị thái tử đuổi đi, này có thể nói lại là của Ly Thành một nặng đại sự ký. Thái tử là ai a? Kia thế nhưng đối thái tử phi tình thâm không hối hận nam nhân a? Không chỉ lúc trước không dính nhiễm nữ sắc, còn đang thú phi hậu chuyên nhất thâm tình. Đủ đợi bệnh nặng thái tử phi 3 năm, càng là tuyên bố cuộc đời này chỉ có thái tử phi một người ly quốc thái tử a. Sâu như vậy tình nam nhân, sao có thể giữ lại kia 20 danh xinh đẹp thiếu nữ đâu? Không chỉ Ly Thành bách tính muốn biết, ngay cả lão hoàng đế cũng muốn biết, 3 năm này, hắn cũng từng ban hạ vô số mỹ nhân, chỉ là thật không có vào phủ liền bị chạy ra, vô luận hắn thế nào? Thái tử Thủy cuối cùng không gần nữ sắc, thế nào thái tử phi về, tình cảm của hai người cũng dường như phi thường tốt bộ dáng. Sao có thể nhận lấy những nữ nhân kia, hơn nữa liên nửa điểm tức giận cũng không có đâu. Mọi người không biết, lại là lúc nào cũng đâu quan tâm thái tử phủ động tĩnh. Từ Phúc Cung, mẫu hậu thân thể được không chút ít, Phượng Thanh trong thanh âm mang theo vài phần yếu cảm giác. Trên mặt cũng phác một tầng thật dày phấn, che khuất sắc mặt tái nhợt, lệ phi thân thể đã được rồi hơn phân nửa. Đãn là bởi vì nhiều năm hậu cung tranh đấu, võ công cũng hoang phế, cũng không có thế nào luyện tập, cho nên lần này bị trọng thương. Thân thể có thể nói khôi phục rất chậm, hơn nữa cho dù khôi phục cũng đại không được như xưa. Nàng lúc này nằm ở mềm giường nhỏ thượng, bên cạnh cung nữ nhẹ nhàng quạt cây quạt. Còn có hai danh cung nữ quỳ ở một bên, ở thay nàng đấm chân, tiểu kỳ thượng phóng này tiết mới mẻ trái cây. Còn có một chút điểm tâm ơ siêu Phượng Thanh hôm nay là qua đây thỉnh an. Chỉ là thời gian dường như có chút không đúng, lệ phi mở vi hạp hai tròng mắt, nhìn Phượng Thanh liếc mắt một cái, lại thấy nàng cùng thường ngày có vài phần không đồng nhất dạng. Bản cung thân thể không ngại, trái lại ngươi. Thế nào lúc này tới? Lệ phi là trong cung phẩm cấp tối cao phi tử, trưởng quản hậu cung, tự nhiên không tránh khỏi cái khác phi tử đến thỉnh an. Liền là Phượng Thanh này nàng dâu, muốn thỉnh an cũng là sớm tới tìm, thế nào hôm nay cơm chiều thời gian đâu qua, mới tới thỉnh an, hơn nữa sắc mặt của nàng dường như cũng rất không tốt nhìn. Phượng Thanh tự nhiên có mục đích của nàng, chỉ là lệ phi quá mức khôn khéo. Nàng không thể minh nói ra mà thôi. Hết chương.